Giới mục tháp không tiếp tục ra tay, mà là tiến nhập Diệp Huyền trong cơ thể. Mặt đất bên trên, Diệp Huyền là mặt mũi bầm dập, toàn thân đau nhức. Giờ này khắc này, hắn mới phát hiện, này giới mục tháp là kinh khủng đến cỡ nào. Đây tuyệt đối là so siêu phàm kiếm thánh còn cường đại hơn đó a. Mà lại, này giới mục tháp còn có thể thu đồ vật. Mặt đất bên trên, Diệp Huyền lẳng lặng nằm. Lúc này, Đường Thanh xuất hiện ở trước mặt hắn. Đường Thanh nhìn xem Diệp Huyền, lãm đạm nói, đánh thắng được liền giảng nắm đấm, đánh không lại liền giảng đạo lý, ngươi được lắm đấy a. Diệp Huyền. Đường Thanh ngồi tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, nói khẽ, không ngờ tới, tháp này vậy mà thật nhận ngươi làm chủ nhân. Diệp Huyền cười khổ, ngươi thấy ta giống một người chủ nhân sao? Đường Thanh vẻ mặt có chút phức tạp, Diệp công tử, ta kỳ thật thật rất tốt ngạc nhiên, tò mò nó tại sao lại nhận ngươi làm chủ nhân. Diệp Huyền ngồi dậy, cười nói, chẳng lẽ ta ở trong mắt Đường cô nương cứ như vậy không thể tả sao? Đường Thanh lắc đầu, Diệp công tử trí kế vô song, thực lực cường hãn, càng là sát phạt quả đoán, giống như ngươi như vậy người, có thể xưng nhân kiệt. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, ta đời này chưa bao giờ bội phục hơn người, nhưng ta bội phục Đường Thanh cô nương. Đường Thanh có chút hiếu kỳ, bội phục ta? Bội phục ta cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, bội phục Đường Thanh cô nương ánh mắt. Đường Thanh ngay cả người, sau đó cười lên ha hả, Diệp công tử, ngươi da mặt dày, quả thật hiếm thấy. Diệp Huyền cười khẽ, da mặt vật này. Thế gian mọi loại người, liền có vạn da mặt, có người một dạng da mặt, lại là trăm loại người sinh. Cười tại phía ngoài, khóc ở trong lòng, cười ở bên trong, khóc lại là tại bên ngoài. Da mặt này chính là thiên hạ nhất không dựa vào được đồ vật, muốn có ích lợi gì. Đường Thanh cười nói, cho nên Diệp công tử lựa chọn không biết xấu hổ, người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ, phải không? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Sau đó nói, Đường cô nương, ngươi thoạt nhìn sáng sủa nhiều. Làm sao, nghĩ thông suốt rồi. Đường Thanh nói khẽ, nghĩ quẩn lại có thể thế nào? Người sống một thế, rất nhiều thời điểm giống như quân cờ, chỉ có thể bị dạng này hoặc là như thế bài bố. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, chẳng lẽ ngươi liền không có cảm giác như vậy sao? Diệp Huyền cười nói, ta chỉ biết là vạn sự nhất định phải nỗ lực. Mà nỗ lực về sau nếu là còn không có kết quả, vậy cũng không tiếc. Đường Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẻ mặt có chút phức tạp. Một lát sau, Đường Thanh đột nhiên nói, Diệp công tử, có thể hay không thả ta đi? Diệp Huyền nhìn về phía Đường Thanh, người sau cười nói, chỉ đùa một chút. Diệp Huyền nói, ngươi đi đi. Đường Thanh nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền bấm tay một điểm. Một sợi bạch quang chui vào Đường Thanh giữa chân mày, rất nhanh, Đường Thanh cấm chế bị giải trừ. Đường Thanh cười cười, vì cái gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Đường Thanh cô nương, ta cũng không cùng ngươi chơi hư. Thả ngươi đi, cũng không phải là thương hương tiếc ngọc. Đường Thanh cười hỏi, vậy thì vì cái gì? Diệp Huyền cười nói, Đường gia đã bỏ đi ngươi, ta lưu ngươi ở bên người, không có một chút tác dụng nào. Thả ngươi đi, có lẽ ngươi niệm tình, ngày sau nói không chừng còn có thể giúp ta một thoáng cát. Mà lại, ta cảm thấy ngươi sau khi đi, chắc chắn sẽ không tại tử trung Đường gia, thậm chí sẽ tìm Đường gia phiền phức. Một câu đơn giản lời, ngươi rời đi, đối ta không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, thậm chí về sau có thể sẽ có chỗ tốt. Đường Thanh yên lặng một lát sau, cười nói, tạ ơn. Diệp Huyền có chút không hiểu. Cảm ơn ta cái gì? Đường Thanh khẽ cười nói, cảm ơn ngươi ngay thẳng, Diệp công tử, cùng ngươi ở chung xuống tới, mặc dù ngươi da mặt rất dày, nhưng không thể không nói, ngươi là một người rất được, kiếm tông từ bỏ ngươi, tuyệt đối là bọn hắn đời này nhất tổn thất lớn. Nói xong, nàng quay người rời đi, thế nhưng rất nhanh nàng lại dừng lại, Diệp công tử, về sau không muốn dễ tin nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân. Diệp Huyền cười nói, ta hy vọng về sau không sẽ cùng Đường Thanh cô nương là địch, dĩ nhiên, nếu quả như thật có một ngày như vậy, Đường cô nương yên tâm, ta kiếm rất nhanh, cam đoan không có bất kỳ cái gì thống khổ. Đường Thanh khẽ gật đầu, bảo trọng. Nói xong, nàng biến mất tại cách đó không xa. Diệp Huyền nhìn phía xa phần cuối, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Đế Quyển thanh âm đột nhiên vang lên, Diệp tiểu tử, ngươi có phải hay không đối nha đầu này có ý tứ? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Đế Quyển nói, ta cảm thấy nha đầu này đối ngươi có ý tứ. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Đế Quyển huynh, gần nhất nghỉ ngơi tốt rồi. Đế Quyển nói, còn tốt, thực lực tăng lên rất nhiều. Diệp Huyền liền vội hỏi, có bao nhiêu lợi hại? Đế Quyển lãm đạm nói, cũng là tương đương với chứng đạo cảnh đi. Diệp Huyền ngay cả người, như thế mạnh. Đế Quyển âm thanh lạnh lùng nói, này còn mạnh hơn. Ngươi sợ là không biết ta đỉnh phong thời kỳ. Ta như đỉnh phong thời kỳ, ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ gặp phải này chút, ta một bàn tay liền có thể chụp chết. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, vậy sau này ta liền dựa vào Đế Quyển huynh bảo bọc. Đế Quyển trầm giọng nói, tiểu tử, mặc dù ngươi thành công giá họa cho kia cái gì Tần gia, thế nhưng, những thế lực kia có thế đều không phải là cái gì đồ đần độn, ngươi gạt được bọn hắn nhất thời, nhưng không gạt được bọn hắn nhất thế. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Đế Quyển hỏi, tiếp xuống có tính toán gì không? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, giới mục tháp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, giới mục tháp khẽ rung lên, dường như tại biểu đạt cái gì. Một lát sau, Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có thể nói chuyện sao? Giới mục tháp kịch liệt rung lên, trực tiếp va về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền biến sắc, giơ kiếm một ngăn. Ầm. Diệp Huyền trong nháy mắt bị đẩy lui trăm trượng xa. Giới mục tháp còn muốn ra tay, Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, ta cho ngươi biết, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, bằng không thì. Cách đó không xa, giới mục tháp đột nhiên biến mất, một đạo hắc quang từ giữa sân chợt lóe lên. Oanh! Diệp Huyền lần nữa bay ra ngoài. Mặt đất bên trên, Diệp Huyền bò lên, lúc này, giới mục tháp xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó nhún nhảy một cái, rất là phách lối. Diệp Huyền khuôn mặt co quắp một trận, chính mình làm sao lại trêu chọc tên sát tinh này à? Lúc này Đế Quyển đột nhiên nói, này tháp linh có phải hay không tỉnh? Diệp Huyền cười khổ, ta cũng không biết. Nếu như là tháp linh thức tỉnh, hẳn là sẽ không ngây thơ như vậy đi. Hiện tại này giới ngục tháp biểu hiện, chỉ là có chút ngây thơ. Đế Quyển trầm giọng nói, ngươi nói, nó có phải hay không bị trọng thương về sau, ai quy cũng xuất hiện vấn đề. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có khả năng này à. Đế Quyển nói, trước mặt kệ này, nó vừa rồi thật giống như là muốn ngươi làm cái gì, ngươi xem hiểu không? Diệp Huyền lắc đầu, đang muốn nói chuyện, Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ta nhìn hiểu. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, ngươi xem hiểu. Tiểu Linh Nhi gật đầu, nó muốn ngươi đi tìm đồ. Diệp Huyền hỏi, tìm cái gì? Tiểu Linh Nhi quay đầu nhìn về phía cái kia giới ngục tháp, sau đó nàng huyên thuyên không biết đang nói cái gì, mà cái kia giới ngục tháp đột nhiên trái nhảy phải nhảy. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, Đế Quyển huynh, ngươi nghe hiểu được chúng nó đang nói cái gì sao? Đế Quyển nói, ngươi quá để mắt ta. Các đại lão thế giới, há là chúng ta cặn bã hiểu. Diệp Huyền. Lúc này, Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền. Nó cho ngươi đi tìm kia là cái gì đạo? Đạo. Diệp Huyền nói, đạo tắc. Tiểu Linh Nhi liền vội vàng gật đầu, đúng, liền là kia là cái gì đạo tắc? Diệp Huyền hỏi, nó muốn tìm đạo tắc. Tiểu Linh Nhi gật một cái đầu nhỏ, nó nói, ngươi quá lười, đều không đi tìm đạo tắc, ngươi chính là cái. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có nói chuyện. Diệp Huyền hỏi, là cái gì? Tiểu Linh Nhi do dự một chút, sau đó nói, nó nói ngươi là đồ đần, đều không đem lầu thứ sáu đuổi đi, thật sự là quá ngu ngốc. Diệp Huyền mặt đen lại, những lời này là ngươi nói đi. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, là nó nói. Một bên, giới mục tháp run rẩy, dường như tại biểu đạt cái gì. Tiểu Linh Nhi lại nói, ta nói đúng, ngươi là đồ đần. Ngươi là lớn đần. Nói đến đây, nàng dường như ý thức được cái gì, vội vàng im miệng. Diệp Huyền. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, ta nói sai cái gì sao? Diệp Huyền lắc đầu, không, ngươi hết sức ưu tú. Thật. Tiểu Linh Nhi hì hì cười một tiếng, sau đó nàng chỉ bên phải, nó nói bên kia có đạo tắc, cho ngươi đi. Diệp Huyền nhìn về phía bên phải, yên lặng một lát sau, hắn nhẹ gật đầu, đi. Nói xong, hắn nắm Tiểu Linh Nhi đưa đến giới ngục tháp, sau đó mang theo giới ngục tháp biến mất tại chỗ. Tìm kiếm đạo tắc. Mong muốn phát huy ra giới ngục tháp uy lực, biện pháp tốt nhất liền là đạo tắc. Mà đạo tắc không chỉ có thể chữa trị giới ngục tháp, còn có thể tăng lên thực lực của hắn. Hiện tại loại cục diện này, hắn nhất định phải nhanh tăng lên thực lực của mình, bằng không thì, chờ Trật Tự Minh cùng Đường tộc lấy lại tinh thần, khi đó, dùng thực lực của hắn bây giờ, là căn bản không có khả năng cùng đối phương chống lại. Tại giới ngục tháp dẫn đầu dưới, Diệp Huyền biến mất tại mịt mờ cuối chân trời. Vạn Sơn Thành. Lúc này Vạn Sơn Thành, đã khắp nơi bừa bộn. Mười mấy tên đạo cảnh cường giả tại đây bên trong giao thủ, nơi này như thế nào chịu được? Mà giữa sân, Đường tộc cùng Trật Tự Minh rất có ăn ý không có lẫn nhau nhằm vào, mục tiêu của bọn hắn đều là Tần gia. Tần gia hiện tại chỉ còn lại có cái kia Tần Khiếu còn có Tần Minh cùng với Tần Phong. Người còn lại, toàn bộ đều đã ngã xuống. Mà cái kia Tần Minh cùng Tần Phong cũng không có lại tranh chấp nội bộ, nếu là lại tranh chấp nội bộ, cái kia tất cả mọi người phải chết. Tần Khiếu gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Lâm Mục, Lâm Huynh, sự tình làm thật muốn làm như thế tuyệt. Lâm Mục lãm đạm nói, sự tình làm tuyệt. Ngươi Tần gia ngay trước ta Đường tộc là một bộ, cổng lại là một bộ, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi Tần gia nếu là không giao ra món kia bảo vật, đừng nói ngươi, ngươi Tần gia đều phải vong. Tần Khiếu nhìn về phía Tần Minh hai người, gằn giọng nói, hai người các ngươi làm thật muốn ta Tần gia đi theo chung cùng sao? Tần Phong nhìn về phía Tần Minh, coi như ngươi không để ý chính mình, chẳng lẽ liền không để ý ngươi con cháu? Tần Minh yên lặng, một lát sau, hắn nhìn về phía Lâm Mục đám người, nói khẽ, món kia chí bảo ở trong mật thất lúc, ta muốn đem hắn thu phục, nhưng mà, nó lại là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Như liệu không sai, nó đã trở lại Diệp Huyền bên người. Lâm Mục lắc đầu cười một tiếng, nói thật, ta cũng có chút đồng tình Diệp Huyền. Hắn có thể sống đến bây giờ, cũng là không dễ dàng a. Loại tình huống này, bọn ngươi còn phải giá họa hắn. Lương tâm của các ngươi sẽ không đau không? Tần Khiếu. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được Lâm Mục, Tần Khiếu đám người sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Rõ ràng, này Lâm Mục đám người căn bản không tin tưởng này Tần Minh. Bất quá cũng thế. Này dù ai ai mà tin. Lúc này, Lâm Mục ánh mắt dần dần băng lãnh xuống tới, Tần Khiếu, ta không có thời gian cùng ngươi hao tổn xuống, một câu, trả lại là không giao. Tần Khiếu vẻ mặt dữ tợn, giao. Ta cái gì cũng không có, ngươi để cho ta giao cái gì. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tần Minh, ngươi coi thật nghĩ mang theo gia tộc cùng một chỗ chôn cùng hay sao? Tần Minh trầm giọng nói, vật kia. Xác thực chính mình chạy trốn, hiện tại nhất định tại Diệp Huyền trong tay. Tần Khiếu gầm thét, ngươi lời ấy, chính ngươi tin sao? Chính ngươi tin sao? Tần Minh không nói gì. Hắn biết, mình bây giờ là hết đường chối cãi. Mà giờ khắc này, hắn cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Này đã không chỉ là hắn chuyện cá nhân tình, còn quan hệ toàn bộ Tần gia sinh tử. Tần gia quả quyết không có khả năng ngăn cản được Đường tộc cùng Trật Tự Minh liên thủ. Mà Trật Tự Minh cùng Đường tộc cũng tuyệt đối sẽ không khiến cho hắn chạy trốn. Hắn không có đường lui, Tần gia sẽ không bảo đảm hắn, không chỉ sẽ không bảo đảm hắn, Tần gia sẽ còn tự thân khó đảm bảo. Hắn đã không có bất kỳ cái gì đường lui. Tình thế chắc chắn phải chết. Nghĩ đến nơi này, Tần Minh đau thương cười một tiếng, tham lam a. Tham lam là nguyên tội a. Hắn rơi vào giờ phút này loại cục diện này, truy cứu nguyên nhân, liền một chữ, tham. tham niệm cùng một chỗ, vạn kiếp bất phục. Mà giờ này khắc này, hắn cũng chân chính ý thức được chính mình là bị Diệp Huyền hố. Diệp Huyền thành công thông qua hắn tham niệm dời đi Trật Tự Minh cùng Đường Tộc lực chú ý. Diệp Huyền. Nghĩ đến nơi này, Tần Minh vẻ mặt dần dần băng lãnh xuống tới, hắn nhìn về phía Lâm Mục đám người, ta là cái cuối cùng tiếp xúc cái kia bảo vật người, cái kia bảo vật đúng là đã mất vào Diệp Huyền trong tay. Lâm Mục đang muốn nói chuyện, lúc này, Tần Minh thân thể đột nhiên bốc cháy lên. Tự đốt. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người sửng sốt. Bao quát Tần Khiếu bọn người sửng sốt. Tự sát. Này Tần Minh vậy mà lựa chọn tự sát. Lâm Mục cùng Trật Tự Minh cái kia áo bào đen lão giả giờ phút này cũng là lông mày chăm chú nhăn lại. Này Tần Minh là muốn lấy cái chết chứng minh món kia chí bảo không trong tay hắn. Giữa sân, cái kia bùng cháy Tần Minh vẻ mặt dị thường điên cuồng, Diệp Huyền. Ha ha! Tốt một cái Diệp Huyền! Ngươi hố chết lão phu chết cũng sẽ không để ngươi dễ chịu. Nói xong, hắn nhìn về phía Lâm Mục đám người, Trật Tự Minh, Đường Tộc, này Diệp Huyền không chỉ tự thân thiên phú vô cùng tốt, càng là tâm trí hơn người, các ngươi không thừa dịp hiện tại hắn còn chưa triệt để trưởng thành lúc diệt trừ hắn, lại không lâu nữa, các ngươi đem rốt cuộc không làm gì được hắn. Thanh âm hạ xuống, thân thể của hắn đã triệt để bị ngọn lửa bao bọc, chỉ chốc lát, hắn triệt để hóa thành tro tàn. Giữa sân vô cùng an tĩnh. Tần Khiếu cùng Tần Phong yên lặng. Hai người cũng không nghĩ tới Tần Minh đột nhiên sẽ làm như vậy, mặc dù trước mắt ba người đều là tình thế chắc chắn phải chết, thế nhưng muốn hai người bọn họ tự sát, bọn hắn vẫn là làm không được. Mà này Tần Minh sở dĩ tự sát, rõ ràng, chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là không muốn để cho Diệp Huyền mưu kế đạt được. Ít nhất, cũng muốn một lần nữa đem Đường Tộc cùng Trật Tự Minh lực chú ý chuyển dời đến Diệp Huyền trên người. Tần Khiếu nhìn về phía cách đó không xa Lâm Mục huynh, ta Tần gia nếu là thật có món kia chí bảo, ta gia tộc tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào cứu chúng ta, hoặc là chúng ta sẽ trực tiếp giao ra, để cầu tự vệ. Thế nhưng hiện tại, ta Tần gia không có bất kỳ người nào tới cứu viện, này đã đủ để chứng minh, món kia bảo vật cũng không tại ta Tần gia trong tay. Cái kia Diệp Huyền các ngươi cũng là tiếp xúc qua, cái này người đến cỡ nào gian trá. Các ngươi so ta rõ ràng hơn. Mà lại, lúc trước kiếm tông không phải cũng là dạng này bị hắn hố. Diệp Huyền. Lâm Mục đám người yên lặng. Diệp Huyền. Gian trá, bọn hắn tự nhiên là biết đến, cái tên này căn bản không giống như là một cái kiếm tu, bởi vì cái tên này quá vô sĩ, âm mưu gì mánh khóe đều đùa nghịch. Mà lại cực kỳ không biết xấu hổ. Loại người này, đơn giản ném kiếm tu mặt. Mà loại người này, hết lần này tới lần khác lại nhất làm cho người đau đầu. Bởi vì rất nhiều không biết xấu hổ sự tình hắn đều làm ra được. Lúc này, Nhạc lão đột nhiên huyền khí truyền âm, mặc kệ này chí bảo có ở đó hay không Diệp Huyền trong tay, ba người này đều không thể bỏ qua. Nghe vậy, Lâm Mục hai mắt híp lại, giết. Giết. Này Tần gia là Đường Tộc phụ thuộc tộc. Mà Tần gia lần này hành vi không thể nghi ngờ là tương đương phản bội. Loại tình huống này, Đường gia nếu là không giết gà dọa khỉ, về sau cái khác những cái kia Đường gia phụ thuộc thế lực há không đều sinh phản tâm. Mà lại, này người Tần gia lời cũng không thể tin hoàn toàn. Món kia chí bảo có hay không tại này trên thân hai người, giết thuận tiện biết. Theo Lâm Mục thanh âm hạ xuống, Đường tộc Thiết Kỵ hướng thẳng đến Lâm Khiếu hai người vọt tới. Nhìn thấy Lâm Mục đám người ra tay, cái kia Lâm Khiếu vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn, đã ngươi không cho ta hai người đường sống, cái kia mọi người liền cá chết lưới rách. Thanh âm hạ xuống, thân hình hắn rung lên, hướng phía đám kia Đường tộc kỵ sĩ vọt tới. Một bên khác, áo bào đen lão giả đám người không có ra tay. Áo bào đen lão giả bên cạnh, một tên cường giả trầm giọng hỏi, ra tay sao? Áo bào đen lão giả lắc đầu, xem kịch. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, làm áo bào đen lão giả đám người nhìn lại lúc, cái kia Tần Phong đầu đã bay ra ngoài. Nhìn ép. Thấy này chính tên Đường tộc kỵ sĩ thực lực lúc, áo bào đen lão giả vẻ mặt cũng là ngưng trọng vô cùng. này chút đường tộc kỳ sĩ, là thật mạnh a. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa cái kia Tần Khiếu đột nhiên bay ra ngoài, mà lúc này, hắn một cánh tay trái đã không thấy. Mà ra tay, chỉ có một tên đường tộc kỵ sĩ. Hai người thuộc về tại đơn đấu. Thế nhưng, này Tần Khiếu trực tiếp bị nghiền ép. Cách đó không xa, Tần Khiếu ngẩng đầu nhìn liếc mắt, tại cái kia xa xôi hư không bên trong, một lão giả đang ở nhìn xuống phía dưới. Cái này người, chính là Tần gia hiện nhâm gia tộc Tần Trọng. Hắn rất sớm liền đã đến, thế nhưng, hắn không có ra tay, hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Phía dưới, Tần Khiếu gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trọng, ta không oán gia tộc, còn mời tộc trưởng bảo vệ cẩn thận người nhà của ta. Thanh âm hạ xuống, hắn nhìn về phía cách đó không xa tên kia đường tộc kỵ sĩ, sau một khắc, hắn phần bụng trực tiếp bành trướng, thoáng qua, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa từ trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát ra. Âm âm. Phương viên mấy ngàn trượng bên trong không gian kịch liệt rung lên, trực tiếp rạn nứt ra. Mà cách đó không xa, tên kia đường tộc kỵ sĩ song tay cầm đao, thân thể hướng về phía trước nghiêng, dùng đao làm lá chắn, cứ như vậy, hắn vậy mà đem cái kia tự bạo lực lượng toàn bộ cản lại, bất quá, bản thân hắn cũng hướng về sau lui trọn vẹn gần trăm trượng. Một lát sau, giữa sân khôi phục lại bình tĩnh. Mà Tần Khiếu cùng Tần Phong đều đã ngã xuống. Thế nhưng, trên thân hai người đều không có món kia chí bảo. Lâm Mục ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt, nơi đó, Tần Trọng chẳng biết lúc nào xuất hiện. Tần Trọng nhìn thoáng qua Lâm Mục, có thể. Lâm Mục cười lạnh, Tần tộc trưởng, ngươi cảm thấy việc này coi như xong sao? Tần Trọng lắc đầu, xong không hết, ngươi nói không tính. Cuối cùng nhắc nhở một chút, Diệp Huyền chủ động bỏ qua món kia chí bảo, liền vì nhường đem các ngươi lực chú ý chuyển dời đến ta Tần gia. Mà các ngươi có biết hắn hiện tại đang làm cái gì? Các ngươi cảm thấy hắn sẽ nhàn rỗi sao? Mà Diệp Huyền cái này người, có thù tất báo, hắn một khi trở thành siêu phàm kiếm thánh, tăng thêm hắn ám sát chi thuật, thật không biết ngươi đường tộc thiết kỵ có đủ hay không giết. Nghe vậy, Lâm Mục yên lặng. Diệp Huyền. Đối với người này, đường tộc chưa bao giờ dám khinh thị qua. Diệp Huyền hiện tại vẫn chỉ là một tên đại kiếm tiên. Mà một khi hắn trở thành kiếm thánh, thậm chí là siêu phàm kiếm thánh, khi đó, tuyệt đối là vô cùng khinh khủng. Đúng lúc này, một thanh âm từ một bên truyền đến, Tần Trọng tộc trưởng sao lại không phải tại chuyển di ta đường tộc cùng trật tự minh mục tiêu. Lâm Mục quay người nhìn lại, làm nhìn người tới lúc, hắn lập tức sửng sốt. Đường Thanh. Đường gia đại tiểu thư. Đường Thanh đi đến Tần Trọng trước mặt, cười nói. Tần Trọng tộc trưởng, chúng ta bây giờ đàm luận không phải món kia chí bảo, cũng không phải Diệp Huyền, mà là ngươi Tần gia. Năm đó ngươi Tần gia cùng ta đường tộc là như thế nào ước định? Ngươi Tần gia chẳng lẽ quên đi thân phận của mình sao? Tần Trọng nhìn xem Đường Thanh, không nói gì. Đường Thanh lại nói, ngươi Tần gia hành động bây giờ, liền là phản bội. Ngươi cảm thấy ta đường tộc sẽ bỏ qua ngươi Tần gia sao? Tần Trọng cười nói, vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào? Đường Thanh mỉm cười, nàng lòng bàn tay mở ra, một chùm bạch quang đột nhiên bay ra, rất nhanh, một cái bóng mờ xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, giữa sân hết thảy đường tộc thiết kỵ dồn dập một gối quỳ xuống, Lâm Mục cùng Nhạc Lão cũng là như thế. Bởi vì đạo hư ảnh này, chính là đương nhiệm đường tộc tộc trưởng Đường Diên. Đường Thanh đối hư ảnh hơi hơi thi lễ. Đường Thanh gặp qua tộc trưởng. Đường Diêm nói, chuyện gì? Đường Thanh nói, Tần gia phản bội, Đường Thanh kiến nghị lập tức diệt trừ Tần gia, vĩnh tuyệt tai họa. Nghe vậy, cách đó không xa Tần Trọng nhìn thoáng qua Đường Thanh, không nói gì. Đường Diêm hỏi, ngươi như thế nào trốn tới? Đường Thanh sắc mặt bình tĩnh, hắn thả ta đi. Đường Diêm hỏi, vì sao? Đường Thanh nói, hắn cảm thấy gia tộc vứt bỏ ta, ta trong tay hắn, đã không có bất cứ tác dụng gì, mà thả ta đi, ta đối gia tộc có oán, chuyện này với hắn có lợi. Đường Diêm hỏi lại, ngươi nghĩ như thế nào? Đường Thanh nói, ta đối gia tộc có oán. Đường Diêm nhìn xem Đường Thanh, chậm đợi đoạn dưới. Đường Thanh hai tay nắm chặt, dĩ nhiên, ta càng nhiều hơn chính là oán chính mình, là chính mình ngu xuẩn chủ quan, mới bị Diệp Huyền chỗ bắt được. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Đường Diêm, từ giờ trở đi, ta muốn gia tộc sẽ không bao giờ lại từ bỏ ta, ta muốn hướng gia tộc chứng minh, gia tộc trước đó từ bỏ ta, là gia tộc sai lầm lớn nhất. Giữa sân vô cùng an tĩnh. Cách đó không xa, cái kia áo bào đen lão giả nhìn thoáng qua Đường Thanh, nói khẽ, nha đầu này. Lúc này, Đường Diêm đột nhiên nói, từ giờ phút này, Đường Thanh thăng làm Đường tộc Thiết Kỵ phó thống lĩnh, có thể tự do điều động gia tộc Thiết Kỵ 30 người, xứng chứng đạo cảnh cường giả 2 người, ban thưởng cửu long ngọc bội 1 viên, 100.000 thần tinh, có thể tự do vào thiên tàng cát, thần kỵ cát, động thiên thánh địa, có thể bồi dưỡng thân binh. Nghe được Đường Diêm, một bên chính tên Đường tộc Thiết Kỵ đột nhiên quay người đối Đường Thanh một gối quỳ xuống, gặp qua thanh thống. Mà Lâm Mục cùng Nhạc Lão sắc mặt hai người cũng là tại thời khắc này biến. Đường Thanh hiện tại này đãi ngộ, chỉ có Đường tộc mấy vị công tử mới có đãi ngộ a. Mà mấy vị kia công tử, đều là tại tranh đoạt thế tử vị trí. Ý vị này, tộc trưởng này là muốn nhường Đường Thanh tranh đoạt thế tử vị trí a. Cũng mang ý nghĩa, Đường Thanh từ đó chân chính tiến nhập Đường tộc quyền lợi hạch tâm vòng. Lâm Mục cùng Nhạc Lão nhị người cũng là vội vàng hướng lấy Đường Thanh hành lễ, gặp qua thanh thống. Đường tộc Thiết Kỵ phó thống lĩnh, cái này danh hiệu đó là so Đường gia lớn nhỏ nhà muốn lớn rất rất nhiều. Bởi vì đây là thực quyền. Mà Đường gia đại tiểu thư, đây chỉ là một hư danh. Đường Thanh đứng dậy đối Đường Diêm hơi hơi thi lễ, Đường Thanh sẽ không phụ tộc trưởng kỳ vọng cao. Đường Diêm nói, Tần gia sự tình. Hồi tộc cùng ngươi cửu đệ bọn hắn thương lượng, là giết là lưu, chính các ngươi làm quyết định. Khác, toàn lực tìm kiếm Diệp Huyền hạ lạc. Đây là họa lớn, không thể lưu. Đường Thanh gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hai tay chậm rãi buông ra, thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Đường Diêm biến mất về sau, Đường Thanh nhìn thoáng qua cách đó không xa Tần Trọng, người sau cười nói. Đường Thanh cô nương thật sự là thủ đoạn cao cường. Đường Thanh không có trả lời Tần Trọng, nàng quay người nhìn về phía Nhạc Lão đám người, hồi tộc. Rất nhanh, một đám người rời đi. Đường Thanh đám người rời đi về sau, Tần Trọng nhìn về phía áo bào đen lão giả, các hạ, nói chuyện. Áo bào đen lão giả lắc đầu, không có gì có thể nói. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nếu như là bình thường. Hắn tự nhiên là muốn nói chuyện, thế nhưng hiện tại, hắn cũng không muốn. Thứ nhất, Tần gia này loại phản bội Đường tộc hành vi, hắn là phi thường trơ trẽn, Tần gia có thể phản bội Đường gia, liền có thể phản bội Trật Tự Minh. Thứ hai, Tần gia rõ ràng là muốn tìm Trật Tự Minh tiếp bàn, một khi Trật Tự Minh thu nạp Tần gia, này Đường gia vì mặt mũi, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào trả thù. Mặc dù Trật Tự Minh không sợ, thế nhưng... Tần gia cũng không đáng Trật Tự Minh làm như vậy. Mà Trật Tự Minh mặc kệ, liền có thể ngồi thu ngư ông chi lợi, bởi vì Đường tộc vô cùng có khả năng sẽ không bỏ qua Tần gia. Mặc dù Tần gia không bằng Đường tộc, nhưng cũng không phải yếu như vậy, hai nhà nếu là có thể đánh nhau chết sống, vậy dĩ nhiên tốt, như là không thể, cũng không có quan hệ, ngược lại Trật Tự Minh không lỗ cái gì. Mà lại, ngay lập tức nhiệm vụ là tìm được trước Diệp Huyền. Hắn cũng không muốn bị Tần gia lôi xuống nước. Áo bào đen lão giả đám người rời đi về sau, giữa sân, Tần Trọng mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, hắn đang muốn ly khai, mà lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa, bóng người tựa như một đoàn cái bóng, thấy không rõ chân diện mục. Tần Trọng hai mắt híp lại, tay phải chậm rãi nắm chặt. Đạo nhân ảnh kia cười nói, bây giờ nhìn lại. Tần gia tình cảnh tựa hồ thật không tốt. Tần Trọng nhìn thẳng thần bí nhân kia, ngươi là người phương nào? Người thần bí lãm đạm nói, có thể cứu Tần gia người. Tần Trọng cười khẽ, bằng ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn phất tay áo vung lên, trước mặt hắn không gian một hồi sợ run rẩy, chớp mắt về sau, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tần Trọng sắc mặt biến hóa, đấm ra một quyền. Oanh! Tần Trọng liên tục lùi lại, này vừa lui trọn vẹn lui mấy trăm trượng. Giờ khắc này, Tần Trọng vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Người thần bí nói khẽ, tin sao? Tần Trọng gắt gao nhìn chằm chằm người thần bí, trừ Đường tộc cùng với yêu tộc bên ngoài, không ai có thể ngăn cản Đường tộc. Người thần bí lắc đầu cười khẽ, không nói, hắn lòng bàn tay vung lên, một tấm màu vàng kim vải đột nhiên xuất hiện tại Tần Trọng trước mặt, khi nhìn thấy này tờ màu vàng kim vải lúc, Tần Trọng vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ngươi. Đông Hoang giới trật tự thành mặt phía bắc trăm vạn dặm bên ngoài là một vùng biển, tên đầy trời vùng biển, này vùng biển vô biên vô hạn, quần đảo vô số. Bởi vì vùng biển này linh khí mỏng manh, cũng không có cái gì đáng tiền linh mạch cùng thiên tài địa bảo, bởi vậy, trật tự mình chưa bao giờ phái người để ý tới qua nơi này, cũng không đáng đến lãng phí nhân thủ tới này bên trong. Mà ở trong đó, cũng có rất ít người tới này bên trong, bởi vì nơi này quần đảo tuy nhiều, nhưng đều không có cái gì giá trị. Đứng tại bên bờ, Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa mịt mờ mặt biển, nói khẽ, nơi này có đạo tắc. Lúc này, giới ngục tháp xuất hiện tại trước mặt nó, một hồi lắc lư, dường như tại biểu đạt cái gì. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, vội vàng nói, Tiểu Linh Nhi, nó đang nói cái gì? Tiểu Linh Nhi xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thoáng qua cái kia tiểu tháp, sau đó nói, nó nói, kia là cái gì đạo, đạo, đạo. Diệp Huyền mặt đen lại, đạo tắc. Tiểu Linh Nhi vội vàng nói, đạo tắc. Nó nói đạo tắc ẩn nấp rồi. Giấu đi. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nhìn về phía giới ngục tháp, ngươi là chúng nó chủ nhân, ngươi để nó ra tới a. Nghe được Diệp Huyền, cái kia giới ngục tháp giống như là có chút xúc động, bắt đầu trái nhảy phải nhảy, mà theo nó bắt đầu nhảy tưng nhảy, giữa sân không gian vậy mà bắt đầu quỷ dị bắt đầu vặn vẹo. Diệp Huyền nheo mắt, vội vàng nói, nó đang làm gì? Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, nó tức giận. Diệp Huyền không hiểu, nó tức cái gì? Tiểu Linh Nhi nói, những cái kia đạo tắc đi ra ngoài về sau, đều không nghĩ hồi trở lại đến rồi. Đều là phản đồ. Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái. Hắn biết, có đạo tắc là phi thường lợi hại, tỉ như cái kia viêm già, đối phương liền đã hóa hình người. Mà đối phương liền không muốn trở về tới. Rõ ràng, này còn lại những cái kia cao cấp bậc đạo tắc khẳng định cũng là ý tứ này. Thật vất vả chạy đi, ai còn muốn về tới. Lúc này, giới ngục tháp lại bắt đầu nhảy nhót. Tiểu Linh Nhi nhìn xem giới ngục tháp nửa ngày, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, hết sức chăm chú nói, nó nói, lầu thứ sáu ở quá lâu. Ngươi hẳn là khiến cho hắn dọn ra ngoài. Giới ngục tháp chuyển hướng Tiểu Linh Nhi. Diệp Huyền mặt đen lại, đây là ngươi nói đi. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, biểu lộ thật là vô tội. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, nó đến cùng nói cái gì? Tiểu Linh Nhi do dự một chút, sau đó nói, nó nói cái kia đạo tắc ngay tại phiến khu vực này, thế nhưng, này đạo tắc ẩn nấp rồi. Nó không cảm ứng được. Nó cho ngươi tìm. Diệp Huyền trầm giọng nói. Làm sao tìm? Giới ngục tháp một hồi nhảy nhót. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó nói nó không biết. Diệp Huyền. Lúc này, Tiểu Linh Nhi lại cùng này giới ngục tháp đang nói thầm cái gì đó, nàng có chút xúc động, hai tay tốc độ cao khoa tay. Mà cái kia giới ngục tháp cũng tại nhún nhảy một cái, giống như tại biểu đạt cái gì. Một lát sau, Tiểu Linh Nhi an tĩnh lại, nhưng nàng giống như là có chút không cam tâm, sau đó dựng thẳng lên hai cái ngón tay, nàng thái độ hết sức kiên quyết. Giới ngục tháp tả hữu một hồi lắc lư, rõ ràng, giống như là không có đáp ứng. Lúc này, Tiểu Linh Nhi quay người chạy không thấy. Thế nhưng rất nhanh, nàng lại xuất hiện. Bất quá giờ phút này, trong tay nàng ôm một thanh kiếm. Tiểu Linh Nhi ôm kiếm chỉ lấy giới ngục tháp, đơn đấu. Diệp Huyền xem trận mắt hốc mồm, đây là phát sinh cái gì? Nói thế nào nói xong liền đánh nhau. Giới ngục tháp run rẩy, sau đó hướng thẳng đến Tiểu Linh Nhi đụng tới. Tiểu Linh Nhi gầm thét một tiếng, này, để mạng lại. Nói xong, nàng ôm kiếm liền hướng phía giới ngục tháp chém tới. Cứ như vậy, một người một tháp trên không trung bắt đầu đại chiến. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy mộng, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, này Tiểu Linh Nhi cực kỳ lợi hại. Không đơn thuần là kiếm trong tay của nàng, mà là chính nàng liền rất lợi hại. Này giới ngục tháp thực lực, hắn là biết đến, bình thường chứng đạo cảnh cường giả căn bản không phải là đối thủ của nó, thế nhưng giờ phút này, này Tiểu Linh Nhi vậy mà cùng nó chiến lực lượng ngang nhau. Này Tiểu Linh Nhi thực lực, liền cùng này giới ngục tháp một dạng, mãi mãi cũng là một điều bí ẩn. Đúng lúc này, giới ngục tháp cùng Tiểu Linh Nhi đột nhiên ngừng lại. Tiểu Linh Nhi ôm kiếm thở phì phò, trước ngừng, hơi mệt, chúng ta hôm nào đánh. Giới ngục tháp run rẩy, biểu thị đồng ý. Tiểu Linh Nhi ôm kiếm về tới giới ngục tháp, mà giới ngục tháp thì trở lại Diệp Huyền trong cơ thể. Đánh nhanh, thế nhưng ngừng cũng nhanh. Diệp Huyền có chút ngổn ngang. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu, các đại lão thế giới, không hiểu. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa cái kia phiến hải vực. Đạo tắc. Hắn không biết nơi này là cái gì đạo tắc, nhưng hắn biết, hắn nhất định phải thu hoạch được này đạo tắc, này càng lên cao đạo tắc, năng lực liền càng khủng bố hơn. Nếu như đạt được, đối với hắn khẳng định là có chỗ tốt cực lớn. Một lát sau, Diệp Huyền biến mất tại chỗ. Tìm. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền tiến vào mịt mờ trong vùng biển, bốn phía rất là an tĩnh, đáy biển cũng không có cái gì yêu thú. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền đứng ở một chỗ trên hòn đảo, nhìn trước mắt mịt mờ một vùng biển, hắn chân mày cau lại. Bởi vì làm một điểm đầu mối đều không có. Này một canh giờ xuống tới, hắn thần thức trà quét chung quanh hải đảo cùng vùng biển, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Này đạo tắc giấu thế nào vậy rồi? Diệp Huyền có chút sốt ruột, một lát sau, thân hình hắn run lên, hướng phía nơi xa lao đi. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào một mảnh trên mặt biển, hắn thần thức bày ra, không chỉ như thế, hắn còn vận dụng long hồn, giờ khắc này, hắn thần thức bao trùm phương viên mấy trăm dặm vùng biển. Nhưng mà vẫn là không có cái gì. Diệp Huyền thu hồi thần thức, mày nhăn lại, nhưng vào lúc này, ở trước mặt hắn cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy, sau một khắc, một cổ cường đại lực lượng trực tiếp đưa hắn cuốn vào cái kia vòng xoáy bên trong. Tiến vào vòng xoáy bên trong về sau, Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước một trảm, nhưng mà, này chém xuống một kiếm, không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Huyền nhíu mày, hắn vội vàng nói, Đế Khuyển huynh. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Diệp Huyền trong lòng giật mình, hắn vội vàng liên hệ giới ngục tháp, nhưng mà hắn kinh hãi phát hiện, hắn giờ phút này vậy mà đã cùng giới ngục tháp mất đi liên hệ. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, hắn phát hiện mình ngừng lại, mà bốn phía, đen kịt một màu. Cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Huyền nhíu mày, đưa tay liền là một kiếm. Suy. Kiếm quang mới xuất hiện, nhưng qua trong giây lát chính là biến mất. Diệp Huyền sầm mặt lại, hắn lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, vô số phi kiếm hướng phía bốn phía chém đi, nhưng mà, làm này chút phi kiếm chém đi về sau, đều vô thanh vô tức biến mất. Toàn bộ biến mất. Diệp Huyền vẻ mặt có chút khó coi. Đây là địa phương nào? Một lát sau, hắn hướng phía trước đi đến, nhưng mà, bốn phía đen kịt một màu, hắn đi như thế nào đều cảm giác giống như là dậm chân tại chỗ. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền ngừng lại. Này một canh giờ trong lúc đó, hắn vận dụng hết thảy có thể sử dụng thủ đoạn, nhưng mà, vẫn như cũ không có ích lợi gì. Hắn vẫn là bị vây ở chỗ này. Không có âm thanh, không có một chút ánh sáng. Cho dù là hắn ánh kiếm cũng không cách nào tại đây bên trong sinh tồn. Hắc ám không gian bên trong, trừ hắn cùng hắc ám, không có cái gì. Cứ như vậy, lại qua một canh giờ. Lúc này, Diệp Huyền đã có chút bắt đầu sốt ruột, bởi vì loại cảm giác này thật sự là quá tệ. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, tay hắn cầm kiếm hướng trước mặt một hồi tật chém, nhưng mà, bốn phía vẫn như cũ một vùng tăm tối, một điểm động tĩnh cũng không có. Dần dần, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút dữ tợn, là ai? Ra tới đơn đấu a? Nhưng mà, bốn phía một điểm động tĩnh đều không có. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Diệp Huyền vẻ mặt dữ tợn, trực tiếp vận dụng long hồn cùng long lực, sau đó rất nhanh, bốn phía phi kiếm tung hoành, nhưng cơ hồ là trong chớp mắt, này chút phi kiếm liền toàn bộ biến mất trong bóng đêm. Lại qua rất lâu. Lúc này, hắn đối thời gian này đã không có khái niệm. Bởi vì hắn đã không biết theo tiếng đến bây giờ đi qua bao lâu. Ngược lại, hắn cảm giác đến giống như qua đến mấy năm. Dày vò. Hiện tại, hắn mỗi thời mỗi khắc đều cảm giác là một loại dày vò. Có loại nhanh sụp đổ cảm giác. Thậm chí muốn cầu giải thoát. Làm sinh ra ý nghĩ này lúc, Diệp Huyền trong lòng lập tức hoảng hốt. Chính mình vậy mà như thế yếu ớt. Tâm cảnh của mình vậy mà như thế không thể tả. Chính mình gặp được khó khăn, vậy mà cũng sẽ nghĩ đến từ bỏ. Chính mình cũng lại bởi vì thất bại mà phẫn nộ là không có năng lực người biểu hiện. Chính mình là kiếm tu, kiếm tâm thông minh, nhưng giờ phút này, tâm cảnh vậy mà như thế sốt ruột. Sau một hồi, Diệp Huyền mới hiểu được, nguyên lai mình có rất nhiều khuyết điểm, chỉ bất quá, tại không có gặp được khó khăn lúc, những khuyết điểm này đều không có thể hiện ra. Nhân tính. Rất nhiều thời điểm, một người khuyết điểm cùng tà mặt ác, đều giấu rất kỹ, nhưng chỉ cần có một cơ hội nhỏ nhoi, chúng nó liền sẽ triệt để bạo lộ ra. Cho nên, thường nói, nhân tính không chịu nổi khảo nghiệm cùng cân nhắc. Thế nhưng, thân là kiếm tu, nhất định phải nhìn thẳng chính mình nội tâm, nhìn thẳng chính mình xấu nhất tà ác nhất cái kia một mặt. Cái gì mới thật sự là kiếm tâm thông minh? Nhìn thẳng chính mình nội tâm, nhận rõ nội tâm, tuân theo đáy lòng. Không trốn tránh. Tốt là ta, xấu cũng là ta. Thật xấu đều là ta. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền trong tay kiếm đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên. Như thế nào kiếm thánh? Diệp Huyền nói khẽ, theo phàm nhập tiên, theo tiên nhập thánh, mà muốn nhập thánh, trước nhận rõ chính mình. Không sai, ta Diệp Huyền có rất nhiều khuyết điểm, là, ta Diệp Huyền vô sĩ, ta không biết xấu hổ, nhìn thấy mỹ nữ ta sẽ có lệch ra ý nghĩ. Đúng, ta chính là như thế một cái không biết xấu hổ lại người vô sĩ. Ông! Một đạo tiếng kiếm treo đột nhiên vang vọng tại này trong bóng tối. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả, Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Trong bóng tối, tiếng kiếm reo vang vọng, thật lâu chưa ngừng. Kiếm thông nhân ý. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn hai mắt khép hờ, một thanh kiếm liền nhẹ nhàng trôi nổi ở trước mặt hắn. Biết tâm. Giờ này khắc này, hắn hiểu được một cái đạo lý, cái kia chính là muốn rõ ràng nhận biết nội tâm của mình. Một người, hắn có khả năng lừa gạt thế gian bất luận cái gì người, thế nhưng, hắn không lừa được nội tâm của mình. Tâm là thế gian chân thật nhất một chiếc gương. Diệp Huyền đứng lên, hắn lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay, một thanh kiếm kịch liệt xoay tròn. Kiếm bên trong, ẩn chứa hai loại kiếm ý. Thiện ác kiếm ý. Mà giờ khắc này, hắn kiếm ý này đã phát sinh thuế biến, mà tại kiếm ý này gia trì dưới. Trong tay hắn trấn hồn kiếm cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này, tiểu hồn thanh âm đột nhiên vang lên, chúc mừng tiểu chủ, kiếm đạo nhập thánh. Kiếm thánh. Diệp Huyền nói khẽ, cái này kiếm thánh cùng kiếm tiên khác nhau ở đâu? Cụ thể. Tiểu hồn yên lặng một lát sau, nói, tiểu chủ có thể cảm thụ chính mình kiếm ý. Diệp Huyền tay trái mở ra, rất nhanh, hai loại kiếm ý bao phủ lại hắn. Chỉ chốc lát, hắn phát hiện, chính mình kiếm ý so với trước giống như nhiều một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Lúc này, tiểu hồn đột nhiên nói, tiểu chủ kiếm ý so với trước, nhiều một tia linh trí. Linh trí? Diệp Huyền hỏi, ý gì? Tiểu hồn nói, vạn vật có linh, kiếm ý đồng dạng có linh, dĩ nhiên, kiếm ý có thể hay không có linh, này quyết định bởi tại chủ nhân của nó. Tiểu chủ tâm cảnh tăng lên, đối với mình cùng kiếm đều có thấu triệt hơn hiểu rõ, mà cái này hiểu rõ, trực tiếp tạo thành tiểu chủ kiếm ý phát sinh thuế biến. Cái này thuế biến, liền là sinh linh. Tiểu chủ kiếm ý có linh, quy lực của nó cùng tác dụng, so với trước ít nhất tăng lên 5 thành không chỉ, nói cách khác, tiểu chủ tiến vào kiếm thánh về sau, thực lực cũng tăng lên ít nhất 5 thành. Tăng lên 5 thành. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, kiếm trong tay hắn đột nhiên bay ra ngoài. Kiếm nhanh thắng điện. Tốc độ này so với trước xác thực tăng lên ít nhất 5 thành không ngừng. Hắn hiện tại, có lòng tin chính diện chém giết một tên tri đạo cảnh cường giả, nếu như ám sát, liền chính đạo cảnh cường giả đều có thể thử một lần. Lúc này, tiểu hồn đột nhiên nói, tiểu chủ các không thể kiêu ngạo tự mãn, nhập thánh, khả năng chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Cái này kiếm đạo nhập thánh, giống như thủy đạo cảnh cường giả, vừa mới bắt đầu tiếp xúc đạo mà thôi, mà này, đạo, một chữ, bát đại tinh thâm, liên quan đến rất rất nhiều, tuyệt không phải một sớm một chiều làm hiểu rõ. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, tiểu hồn, ngươi có biết nơi này là địa phương nào? Tiểu hồn trầm giọng nói, không biết. Nơi này rất là quỷ dị, tiểu chủ cần phải cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, hắn cầm kiếm hướng phía nơi xa đi đến, mà lúc này, kiếm ý của hắn bắt đầu hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Không chỉ như thế, hắn còn vận dụng long hồn lực lượng. Tại long hồn gia trì dưới, kiếm ý này trở nên càng thêm cường đại. Thế nhưng rất nhanh, Diệp Huyền phát hiện, kiếm ý của mình bị một cổ lực lượng thần bí tại phá hủy. Phát giác được một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lạnh lẽo, quay người biến mất không thấy gì nữa, trong chốc lát, nảy mảnh trong bóng tối, vô số kiếm quang giăng khắp nơi. Suy. Tại đây mảnh trong bóng tối, một đạo tiếng xé rách đột nhiên vang lên, rất nhanh, Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa xuất hiện một tia sáng trắng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vội vàng hướng phía trước lóe lên, vọt thẳng vào đạo ánh sáng trắng kia bên trong. Một lát sau, Diệp Huyền cảm nhận được một hồi gió mát. Giờ phút này, hắn đã về tới vùng biển phía trên. Diệp Huyền tham lam hấp thu bốn phía hết thảy, một lát sau, hắn nói khẽ, quả nhiên, chỉ có mất đi lúc, hết thảy mới lộ ra như vậy trân quý. Vừa rồi tại cái kia trong bóng tối, hắn là chân chính cảm giác một ngày bằng một năm. Cái loại cảm giác này, so với hắn cùng hơn 10 người đạo cảnh cường giả đại chiến còn kinh khủng hơn. Bóng đêm vô tận, xem không đến bất luận cái gì hy vọng. Mãn tính tra tấn. Ngươi chính là tân chủ nhân. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa vang lên. Diệp Huyền bỗng nhiên mở hai mắt ra, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một tên thân mặc màu đen váy dài nữ tử. Nữ tử thoạt nhìn chỉ có không đến 20 tuổi, một bộ uyển giống như là mực nước váy đen. Giữa chân mày mang theo một điểm chu sa. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là đạo tắc. Nữ tử lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói gì. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ giới ngục tháp, ra tới. Nhưng mà, giới ngục tháp không có động tĩnh. Diệp Huyền sửng sốt, không ra. Hắn giờ phút này, đã có thể cảm nhận được giới ngục tháp, này đạo tắc đang ở trước mắt, nhưng mà cái tên này vậy mà không ra. Có ý tứ gì à? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên nhất biến, thầm nghĩ trong lòng không tốt, này giới ngục tháp sợ không phải đánh không lại, cho nên không dám ra tới đi. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống. Này hoàn toàn là có khả năng đó à? Này giới ngục tháp mặc dù lợi hại, nhưng nó hiện tại là trạng thái gì? Nửa tàn phế trạng thái à? Loại tình huống này, khả năng thật chơi không lại này chút yêu nghiệt đạo tắc. Lúc này, cái kia váy đen nữ tử đột nhiên nói, ngươi như thế yếu, nó làm sao lại tuyển ngươi làm chủ nhân? Diệp Huyền nhìn về phía váy đen nữ tử, hắn do dự một chút, sau đó hỏi, ta rất yếu sao? Váy đen nữ tử nhíu mày, ngươi chẳng lẽ không yếu sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi vì sao lại cảm thấy ta yếu? Váy đen nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, nàng không nói gì, thế nhưng nàng đột nhiên phất tay áo vung lên. Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn giơ kiếm chặn lại. Oanh! Trong chớp mắt, Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa. mà trước mặt hắn, gần ngàn trượng bên trong không gian trực tiếp biến thành đen kịt một màu. Không chỉ như thế, tay phải hắn đã mất đi tri giác. Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Lúc này, cái kia mảnh đen kịt không gian bên trong, một nữ tử đi ra, chính là cái kia váy đen nữ tử. Váy đen nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, yếu sao? Diệp Huyền yên lặng. Hắn hiện tại biết này giới mục tháp làm sao không đi ra. Này hiện tại giới mục tháp khẳng định là đánh không lại này váy đen nữ tử. Mà lại, xem này váy đen nữ tử ý tứ, nàng cũng đã biết hắn có giới mục tháp, mà nàng không có một chút sợ ý tứ. Lúc này, váy đen nữ tử đột nhiên nói, để nó ra tới. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nếu không ngươi đi vào. Váy đen nữ tử hai mắt híp lại, ta thoạt nhìn rất ngu ngốc sao? Diệp Huyền. Váy đen nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, hỏi, nó tại sao phải lựa chọn ngươi? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cô nương, đầu tiên, ta thực lực bây giờ xác thực không phải đặc biệt cường đại, thế nhưng, ngươi không cảm thấy ta rất có tiềm lực sao? Tiềm lực. Váy đen nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có cái mau. Ngươi liền cộng lông đều không có. Diệp Huyền nghe trợn mắt hốc mồm, nữ nhân này. Bạo lời thô tục. Váy đen nữ tử lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, để nó ra tới, ta muốn đánh chết nó, vậy mà chọn một kém như vậy người làm chủ nhân, ta muốn nhìn, nó có phải hay không mắt mù. Diệp Huyền sầm mặt lại, trong lòng cả giận nói, ngươi đây đều có thể nhẫn. Ra tới đánh nàng a. Giới ngục tháp không có động tĩnh. Lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói, nó cho ngươi đánh. Diệp Huyền giận dữ, ta đánh thắng được, còn muốn gọi ngươi. Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói, có muốn hay không ta giúp ngươi đánh đâu. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, tốt. Tiểu Linh Nhi cầm lấy thanh kiếm kia lúc, chiến lực vẫn là vô cùng khinh khủng. Diệp Huyền thanh âm hạ xuống, Tiểu Linh Nhi lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, tại nàng trong tay, ôm một thanh kiếm. Tiểu Linh Nhi nhìn thoáng qua nơi xa cái kia váy đen nữ tử, nàng do dự một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, thật xin lỗi, ta đau bụng. Hồi trở lại trò chuyện. Nói xong, nàng xoay người chạy về tới giới ngục tháp bên trong. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Lời này làm sao nghe được tốt quen tai a? Đúng lúc này, cách đó không xa cái kia váy đen nữ tử đột nhiên biến mất tại chỗ. Giữa sân, Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn cầm kiếm hướng phía trước một cái đâm nhanh, một điểm hàn mang hiện, kiếm quang như điện. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, Diệp Huyền cả người trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy trăm trượng bên ngoài. Vừa dừng lại một cái, hắn đột nhiên cảm giác trước mặt ngầm hạ tới. Lần này, hắn không dám có chút giữ lại, ngay lập tức trực tiếp vận dụng long hồn lực lượng cùng long lực. Cùng lúc đó, hai loại kiếm ý từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Chém. Theo Diệp Huyền thanh âm hạ xuống, một đạo kiếm quang từ giữa sân tàn nhẫn trảm mà xuống. Suy. Một đạo bén nhọn tiếng xé rách bỗng nhiên vang vọng. Âm âm. Diệp Huyền một kiếm kia vừa chém xuống, cả người hắn chính là lần nữa bay ra ngoài. Này một bay, trọn vẹn bay gần ngàn trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền khóe miệng lập tức tràn ra một vệt máu tươi. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, vẻ mặt có chút khó coi, chính mình vừa thành tựu kiếm thánh đệ nhất chiến cứ như vậy thảm. Lúc này, cái kia váy đen nữ tử lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Váy đen nữ tử lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, đem nó giao ra. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức giận dữ, thầm nghĩ, ngươi để cho ta tới tìm đạo tắc, hiện tại tìm được. Ngươi lại không ra. Ngươi liền nhìn ta bị đánh a. Tiểu Linh Nhi nói nó lại không để cho ngươi bị đánh, ngươi có khả năng đánh nàng a. Ta cảm thấy nó nói có đạo lý đâu. Diệp Huyền. Lúc này, cái kia váy đen nữ tử liền muốn xuất thủ lần nữa, Diệp Huyền xoay người chạy. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt liền biến mất tại cuối chân trời. Sau lưng, cái kia váy đen nữ tử sửng sốt. Chạy. Này chạy. Rõ ràng, nàng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà lại chạy. Sau một khắc, nàng hướng thẳng đến Diệp Huyền đuổi tới. Nơi xa cuối chân trời, Diệp Huyền ngự kiếm chạy như điên. Lúc này, Tiểu Linh Nhi thanh âm đột nhiên vang lên, nó cho ngươi không được chạy, đi đánh nàng, nắm nàng đánh cho tàn phế, sau đó lôi vào, chúng ta cùng một chỗ tra tấn nàng. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi hỏi một chút nó, hiểu không hiểu cái gì gọi đánh thắng được cùng đánh không lại. Tiểu Linh Nhi nói ngươi lại chạy, nó liền muốn đánh ngươi nữa. Nghe vậy, Diệp Huyền đột nhiên giận dữ, có thể hay không đừng hiếp yếu sợ mạnh. Có thể hay không có chút cốt khí. Có thể không thể đi ra cùng với nàng chính diện cương. Có thể hay không đừng có đầu rút cổ ở bên trong. Yên lặng một lát sau, Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói, nó hỏi ngươi vì cái gì đánh không lại nàng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cũng rất muốn biết vấn đề này. Đúng lúc này, cái kia váy đen nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền ngừng lại. Váy đen nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thế mà chạy trốn. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, bên phải không gian đột nhiên một hồi kịch liệt khuấy động, rất nhanh, một nữ tử đi ra. Người tới, chính là cái kia Triệu Mục. Nhìn thấy này Lâm Mục, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Họa vô đơn chí. Triệu Mục nhìn thấy Diệp Huyền lúc, nàng tay phải trực tiếp nắm chặt dâng lên, mà đúng lúc này. Diệp Huyền bên phải bên ngoài hơn 10 trượng, nơi đó không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một đám người áo đen bay ra, cầm đầu chính là cái kia Trật Tự Minh áo bào đen lão giả. Mà này áo bào đen lão giả phía sau 9 tên người áo đen, toàn bộ đều là tri đạo cảnh cường giả. Mà đám người này mới xuất hiện, tại Diệp Huyền bên trái vài chục trượng bên ngoài, một tia sáng trắng lấp lánh, ngay sau đó, 11 người đột nhiên xuất hiện. Người tới, chính là đường tộc Lâm Mục, mà sau lưng hắn, đứng đấy chính tên đường tộc Thiết Kỵ. Diệp Huyền. Tất cả mọi người đến đông đủ. Diệp Huyền ngược lại bình tĩnh trở lại. Những người trước mắt này, đều là muốn giết hắn, như vậy vấn đề đến rồi. Chính mình nên đưa cho ai giết đâu. Hắn cũng không dám nói, cũng không dám hỏi. Giữa sân bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Mặc kệ là Trật Tự Minh vẫn là đường tộc, cũng hoặc là cái kia Triệu Mục còn có váy đen nữ tử, đều không có xuất thủ trước. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chư vị, nếu không mọi người chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Ngày ngày chém chém giết giết, có ý tứ gì? Mọi người bình tĩnh lại tâm tình, thật tốt uống chút trà, tâm sự, người còn sống là rất tốt đẹp. Ta! Ngươi im miệng! Cách đó không xa. Váy đen nữ tử đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nàng nhìn về phía Trật Tự Minh đám người, các ngươi là từ đâu tới phế vật, tranh thủ thời gian cút cho ta. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng hướng lấy váy đen nữ tử giơ ngón tay cái lên, bá khí. Giờ khắc này, hắn có chút ưa thích này váy đen nữ tử bạo tính khí. Nghe được váy đen lời của cô gái, Trật Tự Minh áo bào đen lão giả nhíu mày, ngươi là người phương nào? Váy đen nữ tử đang muốn nói chuyện, một bên Diệp Huyền vội vàng nói, này là tỷ ta. Váy đen nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền vội vàng im miệng, sau đó an tĩnh đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích. Tỷ. Áo bào đen lão giả nhìn về phía váy đen nữ tử, hắn đang muốn nói chuyện, lúc này, váy đen nữ tử đột nhiên biến mất. Tại váy đen nữ tử biến mất trong nháy mắt đó. Giữa sân mọi người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đặc biệt là cái kia áo bào đen lão giả, hai cánh tay hắn đang xen, sau đó đột nhiên hướng phía trước quét ngang. Oanh! Mọi người còn chưa kịp phản ứng, áo bào đen lão giả cả người liền là đã bị đánh bay đến mấy trăm trượng bên ngoài. Mà hắn vừa dừng lại một cái, hai tay trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, giữa sân chúng người thần sắc lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Một bên Triệu Mục nhìn thoáng qua váy đen nữ tử, không nói gì. Váy đen nữ tử lạnh lùng nhìn xem cái kia áo bào đen lão giả đám người, phế vật. Áo bào đen lão giả gắt gao nhìn chằm chằm váy đen nữ tử, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, ngươi là người phương nào? Váy đen nữ tử không để ý tới áo bào đen lão giả. Mà là quay đầu nhìn về phía cách đó không xa chẳng biết lúc nào đã lui mấy chục trượng Diệp Huyền, ngươi có phải hay không muốn chạy? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Váy đen nữ tử chỉ áo bào đen lão giả đám người, bọn họ có phải hay không tới giết ngươi? Diệp Huyền gật đầu. Váy đen nữ tử cả giận nói, bọn hắn tới giết ngươi, ngươi liền chạy. Ngươi là tháp chủ A. Trưởng quản năm chiều. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại. Diệp Huyền hỏi, trưởng quản năm chiều cái gì? Mọi người cũng là dồn dập nhìn về phía váy đen nữ tử. Váy đen nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía lâm mục đám người, cả giận nói, xem cộng lông A xem. Thanh âm hạ xuống, nàng chân phải đột nhiên dẫm một cái. Oanh! Ở trước mặt nàng không gian cơ hồ là trong chớp mắt sụp đổ, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp từ cái này đen kịt không gian bên trong hướng phía lâm mục đám người bao phủ mà đi. Rầm rập! Trong khoảnh khắc, cái kia lâm mục đám người trực tiếp bị chấn đến ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, nữ nhân này thực lực, tuyệt đối nơi xa chứng đạo cảnh cường giả. Mà lúc này, cách đó không xa cái kia Triệu Mục đột nhiên nhìn về phía váy đen nữ tử, nàng vừa rồi cũng bị đẩy lui, bất quá chỉ bị đẩy lui mấy trượng khoảng cách. Thấy Triệu Mục xem đến, váy đen nữ tử lông mày nhướng lên, khó chịu. Triệu Mục gật đầu, sau một khắc, nàng cả người hướng phía trước một cái vội xông, tự như một đầu vận sức chờ phát động thật lâu báo săn chụp mồi, tốc độ kia nhanh đến Diệp Huyền đều không có thể thấy rõ. Váy đen nữ tử cười lạnh. Trực tiếp liền là một quyền nên tiếp Triệu Mục nắm đấm. Đơn giản trực tiếp bạo lực. Hai người nắm đấm vừa mới tiếp xúc. Oanh! Bốn phía không gian lập tức kịch liệt rung lên, hai người đều không có lui, hai người đều mạnh mẽ chịu đựng lấy lẫn nhau lực lượng. Lúc này, váy đen nữ tử nắm đấm đột nhiên hướng phía trước xoay tròn. Oanh! Bốn phía không gian trong nháy mắt rạn nứt, thế nhưng... Triệu Mục vậy mà vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy một màn này, váy đen nữ tử lông mày cau lại, mà lúc này, Triệu Mục đột nhiên nắm đấm buông ra, hóa chưởng, sau đó một phát bắt được váy đen nữ tử nắm đấm, đột nhiên xoay tròn, trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại từ nàng trong lòng bàn tay bao phủ mà ra, mà đúng lúc này, một đạo hắc quang đột nhiên từ váy đen nữ tử trong lòng bàn tay trào ra. Oanh! Trong nháy mắt, bốn phía phương viên ngàn trượng bên trong không gian trực tiếp biến thành đen kịt một màu. Một bên, Trật Tự Minh cùng đường tộc cường giả vẻ mặt đều là đại biến, hai bên vội vàng hướng về sau nhanh lùi lại. Mà ở mảnh này đen kịt không gian bên trong, hai nữ đang ở kịch chiến. Hai người đại chiến, không chỉ làm cho bốn phía không gian phá toái, phía dưới mấy hòn đảo đều tại lực lượng của hai người uy thế còn dư phía dưới hóa thành bột mịn. Cách đó không xa. Lâm Mục cùng cái kia áo bào đen lão giả vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, này váy đen nữ tử cùng này Triệu Mục thực lực, đây không phải là bình thường mạnh a. Có thể nói, hai nữ nhân này, vượt xa bọn hắn trong sân tất cả mọi người. Không đúng, còn có một cái Diệp Huyền. Nghĩ đến Diệp Huyền, Lâm Mục cùng áo bào đen lão giả đám người nhìn về phía Diệp Huyền vị trí, mà giờ khắc này, nơi đó đã rỗng tuếch. Chạy! Hai bên vẻ mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Lúc này, áo bào đen lão giả vội vàng nhìn về phía xa như vậy chỗ còn tại đại chiến hai nữ, không cần đánh nữa. Diệp Huyền chạy. Diệp Huyền chạy. Cách đó không xa, hai nữ ngừng lại. Làm hai nữ nhìn về phía Diệp Huyền vị trí lúc, hai nữ lông mày không hẹn mà cùng nhíu lại. Lúc này, váy đen nữ tử đột nhiên nộ chỉ áo bào đen lão giả. Ngươi làm sao không nói sớm? Áo bào đen lão giả khuôn mặt co quắp một trận, nữ nhân này là ma quỷ sao? Điều này cũng tại ta. Váy đen nữ tử khí sắc mặt tái xanh, nàng càng nghĩ càng giận, đột nhiên, nàng hướng thẳng đến cái kia áo bào đen lão giả vọt tới. Nhìn thấy một màn này, áo bào đen lão giả sắc mặt đại biến, hắn giờ phút này căn bản không có năng lực chiến đấu. Bất quá rất nhanh. Chính tên người áo đen cản ở trước mặt hắn, sau một khắc, chính đạo hàn quang hiện lên một cái đội hình sát cánh nhau đem cái kia váy đen nữ tử bao phủ. Yên lặng một cái chớp mắt. Oanh! Một đạo tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, đội hình sát cánh nhau vỡ tan, mà chính người kia cũng là bị chấn liên tục lùi lại. Đem chính người kia đẩy lui về sau, váy đen nữ tử còn muốn ra tay, sau một khắc, nàng chân mày hơi nhíu lại, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ngày hôm đó tế hư không bên trong, một luồng áp lực vô hình đột nhiên ngưng tụ, cùng lúc đó, có hắc vân ngưng tụ. Nhìn thấy một màn này, váy đen nữ tử trừng mắt nhìn, sau đó xoay người rời đi, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Váy đen nữ tử sau khi đi, chân trời cái kia cổ uy áp bình tĩnh trở lại, chỉ chốc lát chính là hoàn toàn biến mất, khôi phục như người bình thường. Giữa sân, cái kia Triệu Mục vừa xoay người biến mất. Giữa sân chỉ còn lại có Đường Tộc cùng Trật Tự Minh đám người. Hai bên vẻ mặt đều rất là khó coi. Lại để cho này Diệp Huyền chạy. Lúc này, Lâm Mục trước mặt không gian đột nhiên rung động, rất nhanh, một thanh âm từ trong đó truyền ra, hồi tộc. Hồi tộc. Lâm Mục mang theo sau lưng Đường Tộc Thiết Kỵ quay người rời đi. Giữa sân, áo bào đen lão giả yên lặng sau một hồi, trước mặt hắn đột nhiên bày ra một cái truyền âm phù, nhìn xem này cái truyền âm phù, hắn trầm mặt rất lâu, cuối cùng, hắn nói khẽ, Tần Thiên Hộ Pháp, thuộc hạ không có năng lực, mấy lần thất bại, thỉnh cầu hộ pháp bỏ cũ thay mới thuộc hạ, khác đổi người khác. Một lát sau, một thanh âm đột nhiên từ áo bào đen trước mặt lão giả vang lên, chuẩn. Nghe vậy, áo bào đen lão giả trong lòng lập tức buông lỏng. Đối với cái này Diệp Huyền, hắn là thật có chút sợ. Lần này vẫn chỉ là đoạn hai cánh tay, lần sau có lẽ liền không biết là đoạn cái gì. Mà lại trực giác nói cho hắn biết, đối với Diệp Huyền loại người này, Trật Tự Minh nếu quả như thật muốn nhằm vào, liền nên phái chí cường giả, thậm chí là tinh chủ tự mình ra mặt, trực tiếp trấn sát Diệp Huyền, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Như thế mang xuống, kỳ thật sẽ chờ cho là đang cấp Diệp Huyền thành thời gian dài. Mà này Diệp Huyền tốc độ phát triển còn rất nhanh. Chưa tới không được bao lâu, sợ là chứng đạo cảnh cường giả đều đã không phải là này Diệp Huyền đối thủ. Áo bào đen lão giả lắc đầu thở dài, kỳ thật, hắn biết, hắn nghĩ những vấn đề này, Trật Tự Minh phía trên những cái kia người khẳng định đều biết, hắn cũng biết, người ở phía trên có lo lắng một khi cưỡng ép động Diệp Huyền, sẽ để cho Trật Tự Minh cùng Đường Tộc mâu thuẫn xung đột thăng cấp. Bởi vì Đường Tộc là tuyệt đối sẽ không nhìn xem món kia bảo vật rơi vào Trật Tự Minh trong tay. Mà Diệp Huyền, cũng chính bởi vì nguyên nhân này mới có thể nhảy nhót đến nay. Bất kể như thế nào, hiện tại này chút đều đã chuyện không liên quan tới hắn. Một lát sau, áo bào đen lão giả mang theo mọi người rời đi. Đến mức Diệp Huyền, hắn bây giờ nghĩ đều không muốn nghĩ, tưởng tượng liền đau đầu. Đường Tộc, Quần Anh Điện. Này Quần Anh Điện, là Đường Tộc chuyên môn nghị sự đại điện, bình thường Đường Tộc tử đệ căn bản không có tư cách tiến vào cái này đại điện. Tại Quần Anh Điện trước cửa, có một tôn nữ tử pho tượng, nữ tử pho tượng sinh động như thật, tựa như chân nhân. Nữ tử mặc một bộ vỡ hoa trăm váy, tóc dài xõa vai, tại cái kia tóc dài bên trong, kẹp lấy mấy cây bím tóc, mà nàng trong tay phải, nắm một quyển sách, tên sách, Thời Gian Cùng Vĩ Độ. Nàng này, chính là Đường Tộc sử thượng kinh diễm nhất thiên tài, Mục Nam Tri. Cũng là Đường Tộc trong lịch sử đời thứ nhất nữ gia chủ. Theo lý mà nói, nàng hẳn là họ Đường, thế nhưng, nàng một mực kiên trì họ Mục, Đường Tộc người không dám vi phạm, chỉ có thể tuân hắn lệnh. Tại nữ tử điêu khắc phía dưới, khắc lấy một câu, ai nói nữ tử không bằng nam. Chính là bởi vì câu nói này, thật to cải biến Đường Tộc nữ tử địa vị. Tại Đường Tộc, nữ tử có được cùng nam tử một dạng quyền lợi, địa vị. Đã từng chỉ có nam tử mới có thể hưởng thụ đọc sách, tu luyện, tài nguyên, nữ tử đồng dạng có thể có được. Thậm chí, nữ tử một dạng có thể làm thế tử, làm gia chủ. Mà lại, tại Đường Tộc không có có thân phận luận, tộc trưởng con trai nếu là không được, một dạng bị đào thải, gia nô con trai nếu là mạnh mẽ, một dạng thượng vị. Một câu, ngươi đi ngươi liền lên. Hiện nay Đường Tộc tộc trưởng Đường Diên, đã từng liền chẳng qua là Đường Tộc một vị nghèo túng tử đệ cùng tỷ nữ sở sinh con riêng. Quần Anh Điện bình thường cơ bản không ai, bởi vì chỉ có tại có cái gì chuyện trọng đại lúc, tộc trưởng mới có thể triệu tập Đường Tộc cường giả ở đây trong điện thương nghị. Hôm nay, này trong điện đứng đấy hơn 30 người. Thấp nhất đều là đạo cảnh. có lão, trẻ tuổi có, cũng không ít nữ tử. Trong đó, Đường Thanh cũng ở trong đó. Trong điện hết sức an tĩnh. Qua rất lâu, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại trên đại điện. Giữa sân, tất cả mọi người cùng nhau thi lễ, gặp qua tộc trưởng. Cái này người, chính là Đường tộc tộc trưởng Đường Diêm. Hiện thời sáu đại cao thủ một trong. Đường Diêm nói, Tần gia sự tình, tạm gác. Hôm nay thương nghị Diệp Huyền. Có lẽ giữa sân chư vị đối với người này còn không phải hiểu rất rõ, Đường Phong, ngươi vì mọi người nói một chút cái này ngươi. Phía dưới, một tên thanh niên nam tử đi ra. Cái này ngươi, chính là Đường tộc cửu công tử Đường Phong, cũng là thế tử tranh đoạt người một trong. Đường Phong đối giữa sân mọi người hơi hơi thi lễ, sau đó nói, Diệp Huyền cái này ngươi, sinh cùng thanh thành Diệp gia, mẫu thân chính là thượng giới độc cô gia chi nữ, phụ thân không rõ. Cái này người 18 tuổi tiếp xúc kiếm đạo, 19 tuổi liền đã trở thành kiếm tiên, sau lưng có thần bí người, thực lực không biết, thân phận không biết. Hắn ưu điểm, kiếm đạo thiên phú cực cao, tâm tư kín đáo, sát phạt quả đoán, ý chí kiên định, trọng tình nghĩa, giảng đạo nghĩa, da mặt dày, không cổ hủ, làm người sẽ không làm, có thể làm việc người khác không thể. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói. Hắn khuyết điểm, trọng tình nghĩa, giảng đạo nghĩa, quá quan tâm hắn muội, hắn bạn. Nếu là ta Đường tộc không thể chính diện đánh tan cái này người, nhưng từ hắn bạn bè thân thích ra tay, đặc biệt là hắn muội, nhất kích liền tan nát,